Tĩnh Cửu ôm mèo trắng đi tới trên núi, ngồi vào trên ghế, không có ra sức dừng lại, không nhìn quanh tự hào, cũng không nói gì. Hết thảy mọi thứ có thể làm cho mọi người có mặt ở đây tăng thêm ấn tượng, nhớ kỹ thời khắc lịch sử này hắn đều không làm. Toàn bộ quá trình rất tầm thường, tự như hắn hơi mệt, liền nằm đến trên ghế trúc. Nhưng hắn tiếp nhận dù sao không phải mảnh đất nhỏ, mà là chính đạo tông phái cường đại nhất Chiêu Thiên Đại Lục, luôn có người sẽ an bài một số chuyện. Tiếp theo hẳn là Vạn Kiếm Triều Bái hoặc là còn có Thiên Nữ Tán Hoa, thiền tử sẽ nói một đoạn kinh văn, Nguyên Kỵ Kình mỉm cười, sau đó sẽ xác định thân phận của hắn. Đương nhiên coi như không có những quy trình này, hắn cũng là Thanh Sơn trưởng môn, chỉ có điều thế gian rất nhiều chuyện đều cần chút nghi thức, để biểu thị ăn mừng. Vào lúc này, trên núi bỗng nhiên truyền đến tiếng bánh xe lộc cộc. Một chiếc xe đẩy từ trong đường núi Thiên Quang Phong chốc vót đi tới, nhiều đạo cầu thang như vậy đều không có hình thành bất kỳ trở ngại, tự như là bay tới. Một lão giả khô gầy ngồi ở trong xe lăn, hai mắt hãm sâu, khí tức yếu ớt, tóc bạc phúc thân, tựa hồ lúc nào cũng có thể chết đi. Phương Cảnh Thiên đẩy xe lăn, thần tình lạnh nhạt, hai đạo bạch mi theo gió mà lên, tăng thêm một chút tiên ý. Nhìn thấy hình ảnh này, tất cả mọi người đều xôn xao. Các đại biểu tông phái nhìn nhau không nói gì, đều nhìn ra khiếp sợ trong lòng lẫn nhau, Thanh Sơn đệ tử càng là căng thẳng đến cực điểm. Sau Tây Hải cuộc chiến Phương Cảnh Thiên tiến vào ẩn phong bế tử quan, ai cũng đoán được cùng Thái Bình chân nhân có quan hệ, hẳn là Nguyên Kỵ Kình đưa ra trừng phạt. Vì sao Phương Cảnh Thiên hôm nay rời khỏi ẩn phong, xuất hiện ở đây? Lẽ nào hắn đã thành công tiến vào thông thiên cảnh? Nếu như đúng là vậy, vì sao thiên địa không có sinh ra bất kỳ cảm ứng? Thông thiên cảnh đại vật không phải tu hành giả tầm thường, giờ tay nhấc chân đã có thể tạo ra thiên tượng, vừa phá cảnh tất nhiên sẽ sinh ra vô số dị tượng. Lúc này trong thiên không bỗng nhiên rơi xuống một cơn mưa, nước mưa thành tia, rơi vào đỉnh Thiên Quang Phong, trong nháy mắt đem cây cối lư đỉnh cùng quần áo mỗi người làm ướt nhẹp. Trận mưa ôn hòa như vậy, vì sao có thể xuyên qua bình phong của Thanh Sơn đại trận? Đây chính là Phương Cảnh Thiên phá cảnh mang đến dị tượng. Ở bên trong ẩn phong, cảnh giới của hắn bị ngăn cách, bị áp chế. Hắn đi tới trong thiên địa chân thực, thiên địa liền rơi xuống trận mưa này. Lúc đó chỉ nói là tầm thường, câu nói này nói chính là Phương Cảnh Thiên. Đối với Chiêu Thiên Đại Lục người tu đạo mà nói, vị Tích Lai Phong chủ này là đại nhân vật đứng hàng thứ ba của Thanh Sơn Tông, cũng là Thái Bình chân nhân tam đồ, chỉ đến thế mà thôi. Đối lập với Liễu Từ chân nhân cùng Nguyên Kỵ Kình danh vọng cùng mạnh mẽ, hắn quanh năm ở Tích Lai Phong xử lý hồ sơ cùng tông phái sự vụ thực sự quá không đáng chú ý. Nếu như không có hai đạo bạch mi theo gió múa nhẹ, thậm chí rất nhiều người sẽ đem hắn nhận lầm là một phú ông tầm thường nào đó. Nhưng mặc kệ là Bạch chân nhân hay là Bố Thu Tiêu đám người, chưa từng xem thường hắn, đạo lý rất đơn giản. Thái Bình chân nhân năm đó đồng thời thu Nguyên Kỵ Kình cùng Liễu Từ làm đồ đệ, lại thu rồi Minh Sư là học sinh, tiếp theo liền đến phiên Phương Cảnh Thiên. Nhân vật như vậy làm sao có thế tầm thường? Vô số tầm mắt theo chiếc xe đẩy kia hướng về đỉnh núi di động. Phương Cảnh Thiên đã tiến vào thông thiên cảnh, tự nhiên có thể rời khỏi ẩn phong, ai cũng không thể nói hắn điều gì. Huống chi ai có thể đối với một vị thông thiên cảnh đại vật nói cái gì? Coi như là tông phái như Thanh Sơn Tông cùng Trung Châu Phái, thông thiên cảnh đại vật cũng là sơn môn đá tảng cùng độ cao, chỉ có thể kính, mà không cách nào ràng buộc. Xe đẩy đi tới đỉnh núi. Phương Cảnh Thiên nhìn phía dưới lư, nói, ta đã thông thiên. Ai cũng biết, hắn một khi thông thiên thì sẽ cạnh tranh chức trưởng môn, lại không ngờ rằng ngày đó đến nhanh như vậy. Ai cũng rất muốn biết, Tĩnh Cửu sẽ ứng đối cục diện bây giờ như thế nào. Rất tốt. Tĩnh Cửu bình tĩnh nói. Hắn nhìn Phương Cảnh Thiên, tự như nhìn một vị vãn bối không sai, trong lời nói rất có ý vị tán thưởng. Đương nhiên, có thể từ trong hai chữ đơn giản như vậy nghe ra ý vị tán thưởng, cũng chỉ có Cố Thanh người như vậy. Đỉnh Thiên Quang Phong mưa rơi tí tách, Cố Thanh không lo lau đi vệt nước trên mặt, đi về phía trước hai bước, nói, chúc mừng sư bá, vị này. Phương Cảnh Thiên nhàn nhạt nhìn Cố Thanh một cái. Cố Thanh cũng không còn cách nào đem lời muốn nói xong, sắc mặt trở nên trắng xám. Ngay ở trước mặt trưởng môn cùng các tông phái cường giả, càng trực tiếp sử dụng kiếm ý lăng thể, thực sự là ngạo nghễ đến cực điểm. Hiện tại Thanh Sơn Tông chỉ có Nguyên Kỳ Kình mới có thể áp chế Phương Cảnh Thiên, bất kể là cảnh giới hay là tư lịch, hắn đều ở bên trên đối phương. Nhưng hắn liên tục nhìn chằm chằm vào lão giả khô gầy trong xe lăn, ánh mắt phức tạp mà lại lãnh khốc, không nói gì. Tầm mắt của mọi người tùy theo mà đi, rơi vào trên người lão giả khô gầy, sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Phương Cảnh Thiên tiến vào thông thiên cảnh giới, trở thành một đời đại vật, rời khỏi Ẩn Phong, lại mang theo người này, nói vậy thân phận của người này vô cùng trọng yếu, vậy hắn đến cùng là ai? Cố Thanh chưa kịp hỏi, Nguyên Kỵ Kình không cần hỏi, Tĩnh Cửu cũng không cần, nhưng hắn một mực muốn hỏi. Hắn nhìn lão giả khô gầy trong xe lăn hỏi, ngươi là ai? Chuyện này có trọng yếu không? Phương Cảnh Thiên nhìn hắn ánh mắt hờ hững nói, hiện tại vấn đề mấu chốt là, ngươi đến cùng là ai? Có trọng yếu không? Tĩnh Cửu đưa ra trả lời đồng dạng chắc chắn, hơn nữa còn thiếu một chữ. Phương Cảnh Thiên nói, đương nhiên trọng yếu, bởi vì chuyện này liên quan đến đại điển hôm nay còn muốn tiếp tục hay không, ngươi có thể ngồi ở trên cái ghế này hay không? Nghe được câu này, mọi người lần thứ hai ồ lên. Coi như muốn tranh chức trưởng môn, làm sao đến mức trực tiếp như vậy, cứng rắn như thế. Ánh kiếm màu đỏ chiếu sáng đỉnh núi, Triệu Tịch Nguyệt đi tới, mặt không cảm xúc nhìn Phương Cảnh Thiên. Cố Thanh ổn định khí tức, được Nguyên Khúc nâng đỡ cũng đi về phía trước vài bước. Trác Như Tuế ngáp một cái, ôm hai tay cũng đi ra. Quá Nam Sơn liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ cười cười, nghĩ thầm ngươi là Thiên Quang Phong đệ tử, làm sao đến mức vội vã như thế, nhưng cũng đi ra. Tiếp theo, càng ngày càng nhiều Thanh Sơn đệ tử đứng dậy. Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam những người hâm mộ Tĩnh Cửu tự nhiên không cần phải nói, ngay cả Vưu Tư Lạc cùng Cố Hàn đám người cũng ở trong hàng ngũ. Lấy Mặt Trì trưởng lão cầm đầu Thiên Quang Phong, lấy Thành Do Thiên cầm đầu Bích Hồ Phong, cũng không chậm trễ chút nào bày tỏ thái độ. Coi như là thông thiên cảnh đại vật, thì lại làm sao có thể lựa chọn đối nghịch cùng toàn thể Thanh Sơn. Chỉ có Tích Lai Phong trưởng lão cùng các đệ tử đứng tại chỗ, muốn biểu đạt ủng hộ với Phương Cảnh Thiên, vừa sợ bị môn quy trừng phạt. Ta cũng không thích Tĩnh Cửu, nhưng ta vẫn khuyên ngươi không nên làm loạn, bởi vì không có ai ủng hộ ngươi. Nam Vong nhìn Phương Cảnh Thiên mặt không cảm xúc nói, đây là di chiếu của trưởng môn sư huynh, nên được tôn kính, bao gồm cả ngươi. Nàng là thật sự có chút phiền. Mấy năm trước cũng đã tới một lần, chẳng lẽ còn muốn lặp lại? Tam sư huynh rốt cục phá cảnh thông thiên, đây là vô cùng tốt, vì sao phải nháo một hồi như thế? Nhiều như vậy tông phái trưởng môn, tông chủ nhìn, Thanh Sơn hổ thẹn là việc nhỏ, Trung Châu phái nếu như muốn mượn đời này sự làm sao bây giờ? Thành Do Thiên nói, không sai, ngày đó tuyên đọc di chiếu, tất cả mọi người đều nhìn thấy, tuyệt không giả tạo. Thời điểm trường mưa xuân kia hạ xuống, Phương Cảnh Thiên còn ở bên trong Ẩn Phong bế tử quan, không biết lúc đó hắn có cảm nhận được hay không, nếu như có lại là cảm thụ thế nào? Là buồn bã khổ sở vì sư huynh rời đi, hay là cảm thấy hung thủ hại chết sư phụ rốt cục chết rồi, liền cảm thấy thoải mái? Hắn không để ý đến Nam Vong, cũng không đến xem Thành Do Thiên, nhìn chằm chằm vào mặt Tĩnh Cửu nói, di chiếu là nói thế nào? Thành Do Thiên nói, Thanh Sơn quy Tĩnh Cửu. Đây chính là toàn bộ nội dung di chiếu. Ngày đó ở đỉnh Thiên Quang Phong, hết thảy Thanh Sơn đệ tử đều nghe được năm chữ này, nội dung di chiếu đã sớm truyền ra ngoài. Toàn bộ tu hành giới đều cảm thấy Liễu Từ Chân Nhân lưu lại câu nói này lợi ích mà ý nhiều, sẽ không có bất kỳ hiểu lầm, rất khâm phục, căn bản không người nào có thể từ bên trong di chiếu tìm ra sai lầm. Từ bầu trời rơi xuống nước mưa càng ngày càng nhẹ, mái lương nhỏ xuống nước dần dần thưa thớt. Phương Cảnh Thiên bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười có chút nhạt, ý vị khó hiểu. Thì ra là vậy, trưởng môn sư huynh di chiếu xác thực nói rất rõ ràng, Thanh Sơn quy Tĩnh Cửu. Hắn nhìn người xung quanh Thiên Quang Phong, hỏi, vấn đề là ai là Tĩnh Cửu đây? Nói Tĩnh Cửu, ai là Tĩnh Cửu? Đây là lúc trước sau khi Liễu Từ Chân Nhân lưu lại di chiếu, vấn đề mà cả tòa Thanh Sơn thậm chí toàn bộ Triêu Thiên Đại Lục đều đang suy tư. Nhưng đây là sau khi khiếp sợ nghĩ lại, cũng không có nghĩa là thế nhân thật sự không biết Tĩnh Cửu là ai. Nghe được câu hỏi này, Thiên Quang Phong vẫn như yên tĩnh, mọi người kinh ngạc mà nhìn hắn, nghĩ thầm ngươi hẳn là điên rồi. rất rõ ràng phương cảnh thiên không điên. Hắn nhìn nam tử mặc áo trắng phía dưới lư, hỏi, hoặc là chính ngươi đến nói cho mọi người, Tĩnh Cửu là ai? Thế gian vạn vật đều không chống đỡ nổi thời gian, thứ yếu chính là suy nghĩ. Người xung quanh Thiên Quang Phong bỗng nhiên sinh ra rất nhiều ý nghĩ, tiện đà cảm thấy sự tình có chút không đúng. Ở trong đám người Thượng Đức Phong, tên đệ tử họ Lữ chậm rãi cúi đầu. Những năm qua hắn vẫn cảm thấy có một số việc không đúng, nhưng lại không biết chuyện gì không đúng, thẳng đến lúc này, hắn mới biết sở dĩ không biết đó là bởi vì hắn không dám nghĩ tới. Kinh Đô Thái Thường Tự Tỉnh Gia thiếu niên, bởi vì một lòng cầu tiên đã rời khỏi Triều Ca Thành, đi tới Thiên Nam bên trong Tiểu Sơn Thôn. Hắn bởi vì gặp may đúng dịp biết trong thôn có cái thiếu niên gọi là Liễu Thập Tuế, vô cùng có khả năng là trời sinh đạo chủng, liền lặng yên mà tới, liền nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng trên ghế trúc ven hồ nước. Tất cả những chuyện này đều phát sinh quá đúng lúc, mà như vậy thường thường cũng đồng nghĩa cũng không phải ngẫu nhiên, mà là có người an bài trước. Ngươi thực sự là con trai thứ hai của Triều Ca Thành Tỉnh Gia ư? Giống như ngươi tu hành thiên phú, trong lịch sử chưa bao giờ từng xuất hiện, ngươi làm sao có khả năng là hài tử của một gia đình bình thường được? Phương Cảnh Thiên nhìn Tĩnh Cửu mặt không cảm xúc nói, coi như trong triều đình có người giúp ngươi che giấu, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được tất cả mọi người ư? Nghe được câu này, Hòa Quốc Công cùng Trương Di Yêu chỉ huy sứ biểu hiện đều trở nên nặng nề. Thượng Đức Phong phụ trách điều tra rõ lai lịch của ngươi, nhìn như không có vấn đề, nhưng ai cũng biết vấn đề ở nơi nào. Phương Cảnh Thiên nhìn mặt Tĩnh Cửu nói, trước khi rời khỏi Triều Ca Thành ngươi ở đâu? Ngươi học ở đâu? Ngươi cầu đạo ở đâu? Vì sao không có một ai gặp con trai thứ hai của Tĩnh gia? Chỉ cần là người gặp khuôn mặt này đều sẽ không quên, vì sao từ xưa tới nay chưa từng có ai nhắc tới? Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía Nguyên Kỵ Kình nói, đại sư huynh, muốn che giấu tất cả những thứ này, rất khổ cực chứ. Nguyên Kỵ Kình không nói gì, Trì Yến trầm giọng nói, tra nghiệm thân phận do ta hoàn thành, ta rất chắc chắn, năm ấy Tĩnh gia xác thực sinh một. Không chờ Trì Yến nói hết lời, Phương Cảnh Thiên biểu hiện hờ hững nói, hài tử kia sinh ra đã bị người ôm đi, ngươi thật sự muốn ta tìm ra sao? Nguyên Kỵ Kình bỗng nhiên nói, nếu là người bình thường, cuộc sống bình thường, hà tất quấy rối. Phương Cảnh Thiên khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười khó có thể dự đoán, nói, ngươi rốt cuộc thừa nhận. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc không nói. Chuyện này vốn không cách nào giấu giếm được người trong thiên hạ, bởi vì như tu hành thiên phú như ngươi chưa từng xuất hiện trong lịch sử, đây chính là vấn đề. Phương Cảnh Thiên nhìn Tĩnh Cửu phía dưới lư, nói, vì lẽ đó, ngươi rốt cuộc là người nào? Từ trên mái lư nhỏ xuống nước mưa đã cắt thành hạt nhỏ. Gió trên thanh sơn vẫn mềm nhẹ như vậy, nhưng có thêm chút ý vị túc sát. Vô số tầm mắt rơi vào dưới lư, rơi vào trên người người trẻ tuổi mặc áo trắng kia. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn Thần Mạc Phong phía xa, bỗng nhiên nói ra một câu. Năm đó ở ven hồ nước Thập Tuế hỏi ta tên là gì, ta phóng tầm mắt nhìn thanh sơn, nghĩ Thần Mạc Phong xếp hạng thứ 9 liền tùy ý lấy một cái. Nghe được câu này, tất cả xôn xao, tiếp theo rơi vào bên trong cực hạn yên tĩnh. Liễu Thập Tuế có chút ngơ ngẩn, nghĩ thầm công tử nguyên lai không gọi danh tự này sao? Cố Thanh cùng Nguyên Khúc, Trác Như Tuế đám người thần tình nghiêm nghị đến cực điểm. Triệu Tịch Nguyệt biểu hiện lãnh đạm như thường. Thiên Quang Phong càng thêm yên tĩnh. Giọt mưa cắt thành đoạn ngắn rơi xuống dưới, rơi xuống đất, không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Vô số người hồi hộp chờ công bố đáp án. Hắn vuốt ve mèo trắng trong lồng ngực, nhìn phía mọi người nói, ta là Cảnh Dương. Mưa tạnh. Âm âm. Bầu trời rơi xuống sấm chớp. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Mưa tạnh, chính là không còn nước mưa. Lúc này vang lên tiếng sấm, chính là sấm sét giữa trời quang. Mọi người như bị sét đánh. Một thanh sơn đệ tử tâm thần hoảng hốt, từ trên phi kiếm ngã xuống, may mà đúng lúc được cứu lên, mới không ngã chết ở trong bãi đá. Càng nhiều người khiếp sợ không cách nào nói thành lời, kinh ngạc mà nhìn người trẻ tuổi áo trắng dưới lư. Còn có rất nhiều người cảm giác mình có phải là bị tiếng sấm kia chấn động hỏng tai, nghe lầm hay không?

hoài nghi lai lịch của Tĩnh Cửu. Tiếp theo Tĩnh Cửu tự thừa nhận thân phận, chính là Triêu Thiên Đại Lục tối xuất chúng cảnh Dương Chân Nhân. Tiếp theo Phương Cảnh Thiên lại nói, hắn cũng không phải là cảnh Dương Chân Nhân, mà là một thanh kiếm. Thanh niên mặc áo trắng kia ngồi trên ghế, ông mèo trắng, như bạch ngọc lan động tuyết. Đẹp đến dị thường. Nhưng nào có cái gì dị thường? Vấn đề mấu chốt ở chỗ, sao lại gọi là một thanh kiếm? Phương Cảnh Thiên âm thanh bằng phẳng rồi lại hờ hững lại vang lên. Cảnh Dương sư thúc năm đó phi thăng, đem Phất Tư kiếm giấu ở bên trong Thần Mạc Phong, mang đi Bất Nhị kiếm còn có. Vạn vật nhất mất tích đã lâu. Nghe được câu này, đám người mơ hồ có chút hỗn loạn. Vạn vật nhất kiếm là trời sinh dị bảo, sinh ra có chân linh, thừa dịp sư thúc phi thăng bỗng nhiên đánh lén, đoạt thần hồn của sư thúc, kế thừa hết thảy ký ức của hắn, chuyển sinh thành thiếu niên mặc áo trắng bên trong Tiểu Sơn Thôn, lần thứ hai bái vào Thanh Sơn môn hạ, lừa liễu từ sư huynh cùng Nguyên Kỵ Kình sư huynh, cuối cùng thành hiện tại. Chưởng môn chân nhân. Hắn nhìn Tĩnh Cửu biểu hiện hờ hững nói, không sai, ta nói chính là ngươi. Ngươi căn bản không phải cảnh Dương sư thúc, ngươi chính là vạn vật nhất kiếm, ngươi chính là kiếm yêu. Lôi minh còn ở trên trời cao kéo dài, ầm ầm liên tục. Nếu như không phải có Thanh Sơn đại trận che chở, nghĩ đến đỉnh Thiên Quang Phong sẽ nghênh đón một hồi gió to cùng vô số tia chớp. Không biết đây là Phương Cảnh Thiên thỏa thích phóng thích khí tức thông thiên cảnh của mình, hay là hắn nói những câu nói này ngay cả bầu trời đều kinh hãi. Mọi người khiếp sợ không nói gì, trong lúc nhất thời căn bản không có cách nào tiêu hóa những tin tức mà mình nghe được. Có chút đại biểu tông phái mờ mịt nghĩ, Thanh Sơn thủ kiếm không phải Thừa Thiên kiếm sao? Từ nơi nào lại tới một cái vạn vật nhất kiếm? Thanh Sơn đệ tử lại là nghĩ đến sau khi nhập môn ở Tẩy Kiếm Các nhìn thấy quyển sách đầu tiên, ở kiếm điển tờ thứ nhất đã có bốn chữ. Vạn vật nhất kiếm. Thanh Sơn đệ tử trước đây đều cho rằng bốn chữ này nói chính là kiếm đạo đại nghĩa, ngày hôm nay mới biết kia lại là tên của kiếm. Chỉ là một thanh kiếm làm sao có khả năng thành yêu? Triêu Thiên Đại Lục yêu đều là do cầm thú ngư trùng biến thành, trước tiên cần có sinh mệnh mới có thể khai linh thức. Không đúng, rất nhiều người bỗng nhiên nghĩ đến, nếu như thanh vạn vật nhất kiếm này đúng như Phương Cảnh Thiên nói là thiên bảo hiếm thấy trên thế gian, tự có chân linh, như vậy chỉ cần thời gian đầy đủ, đã có thể sinh ra linh thức, trở thành đại yêu. Mọi người khiếp sợ nhìn Tĩnh Cửu, nghĩ thầm lẽ nào hắn đúng như Phương Cảnh Thiên nói, là kiếm yêu của vạn vật nhất kiếm biến thành. Nhưng nếu như Tĩnh Cửu là kiếm yêu, vì sao Liễu Từ Chân Nhân cùng Nguyên Kỵ Kình hai vị thông thiên đại vật đều không nhận ra được? Phương Cảnh Thiên chất vấn đế cho mọi người đột nhiên xuất hiện tinh thần xung kích, nhưng khi mọi người tỉnh táo lại, vẫn cảm thấy lời nói này quá mức hoang đường. Mọi người trước sau vẫn dễ dàng tin tưởng những thứ mình nhìn thấy. Vạn vật nhất kiếm thành yêu cố sự nghe xác thực đặc sắc, nhưng người trẻ tuổi áo trắng ngồi trên ghế thấy thế nào đều là vị phiên phiên tiên nhân, làm sao có thể là kiếm yêu? Mọi người cảm thấy Phương Cảnh Thiên khẳng định là bị thân phận thực sự của Tĩnh Cửu làm hoảng sợ, cho nên mới nghĩ ra một lý do hoang đường như thế. Phong tuyết bỗng nhiên hạ xuống, mang theo gió gào thét, che đậy chút lôi minh trên không. Nguyên Kỵ Kình nhìn Phương Cảnh Thiên mặt không cảm xúc nói, không được vô lễ với sư thúc. Nam Vong cũng mặt không cảm xúc nói, Phương sư huynh, ngươi không có chứng cứ, không nên nói bậy. Đúng vậy, Phương Cảnh Thiên muốn chỉ định Tĩnh Cửu cũng không phải là cảnh Dương chân nhân chuyển thế, mà là vạn vật nhất kiếm thành yêu, chung quy phải có chút chứng cứ mới được. Nếu như chỉ bằng một cố sự, muốn để thế nhân tin tưởng lời giải thích của hắn, không khỏi quá buồn cười. Chứng cứ. Phương Cảnh Thiên chỉ vào Tĩnh Cửu dưới lư, đồng dạng mặt không cảm xúc nói, sự tồn tại của hắn, bản thân hắn. Chính là chứng cứ. Không người nào có thể nghe hiểu lời nói của hắn. Ngươi quá mức hoàn mỹ, không có bất kỳ khuyết điểm nào, sự vật hoàn mỹ như vậy vốn dĩ không nên xuất hiện trên đời này, đặc biệt không thể là ngươi. Phương Cảnh Thiên nhìn vào mắt hắn nói, ngươi đẹp như yêu, đa trí cũng như yêu, quan trọng nhất chính là, ngươi tu hành thiên phú cũng có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim. Chỉ là mấy chục năm thời gian, ngươi đã tu luyện đến phá hải cảnh, sao có thể có chuyện đó? Vào lúc này, Trác Như Tuế giơ tay lên, nói, kỳ thực. Vẫn có khả năng. Bất kể là hắn hay là Triệu Tịch Nguyệt hoặc là Liễu Thập Tuế ẩn giấu kỹ hơn, đều có khả năng ở trong vòng 30 năm tiến vào phá hải cảnh, như vậy tính ra đều chưa tới 100 năm kỳ hạn. Phương Cảnh Thiên căn bản không để ý đến hắn, nhìn Tĩnh Cửu tiếp tục nói, năm đó người từ Trấn Ma Ngục thả ra Minh Hoàng, hại chết Thương Long là ngươi sao? Nghe được câu này, toàn trường ồ lên, vô số tầm mắt rơi vào trên người Bạch Chân Nhân. Bạch Chân Nhân trầm mặt không nói, cho thấy Trung Châu Phái cũng sớm đã điều tra xong chân tướng, chỉ là không có chứng cứ. Lúc đó ngươi rời khỏi Trấn Ma Ngục thân pháp cũng đã nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đi hơn 10 dặm, hiện tại tốc độ nghĩ đến nên càng nhanh hơn, ngươi là làm thế nào làm được? Phương Cảnh Thiên nói, kiếm tu ngự kiếm mới có thể ngang dọc trong thiên địa, ngươi ngay cả kiếm cũng không cần đã có thể tới lui tự nhiên, đây là tại sao? Đỉnh Thiên Quan Phong trở nên càng ngày càng yên tĩnh, chỉ có thể nghe được lôi minh mơ hồ cùng âm thanh của Phương Cảnh Thiên. Ta cuối cùng muốn hỏi ngươi một vấn đề. Phương Cảnh Thiên nhìn Tĩnh Cửu hỏi nói, năm ấy ở Tây Hải, đạo kiếm quang mà nhị sư huynh chém giết Nam Xu. Cũng là ngươi phải không? Một vấn đề chính là một tiếng sét, từ trời cao rơi xuống đỉnh núi, nổ vang trong tai cùng trong lòng tất cả mọi người. Đến từ Triều Ca thành Bạch Y công tử 10 phân vẹn 10, than ảnh đại náo Trấn Ma Ngục, đạo kiếm quang khiếp sợ đại lục trên Tây Hải. Mọi người nhìn nhau không nói gì, nhìn ra trong lòng khiếp sợ cùng bất an. Nguyên Kỵ Kình bỗng nhiên nói, ngươi nói những chuyện này đều chỉ là suy đoán, không làm chứng cứ được. Thành Do Thiên nói, không sai, chưởng môn chân nhân thân pháp như tiên, đó là bởi vì hắn là tiên thiên vô hình kiếm thể, năm đó thử kiếm đại hội, các phong đã có cùng nhận định. Phục Vọng do dự một chút, nói, đúng, lúc đó chưởng môn chân nhân cùng mọi người đều cho là như vậy. Tiên thiên vô hình kiếm thể. Phương Cảnh Thiên bạch mi khẽ phiêu, tự nhiên tỏa ra một vệt ý vị trào phúng, nhìn Tĩnh Cửu nói, ngươi trước đó sắp xếp cùng lấy cớ xác thực rất tốt, có thể giải thích các loại dị tượng trên người ngươi, nhưng ngươi có nghĩ tới không, một màn kịch diễn thời gian quá dài, đều sẽ có thời điểm sinh ra lười biếng, ở một số chi tiết lộ ra kẽ hở. Từ bắt đầu bị chỉ định không phải Cảnh Dương, mà là kiếm yêu của vạn vật nhất kiểm. Tĩnh Cửu chưa từng nói một lời nào, mặc kệ Phương Cảnh Thiên đưa ra bất cứ vấn đề gì, hắn đều không trả lời, ở có mấy người xem ra đây là chột dạ, ở Cố Thành đám người xem ra tự nhiên là hắn cảm thấy những vấn đề này quá mức vô căn cứ, căn bản khinh thường trả lời. Lúc này hắn có hứng thú, vuốt lưng A Đại, nhìn Phương Cảnh Thiên hỏi, cái chi tiết nào? Ta muốn hỏi, có người nào từng thấy vị trưởng môn đại nhân tuổi trẻ của chúng ta ngự kiếm sao? Phương Cảnh Thiên nhìn phía chung quanh Thiên Quan Phong, mang theo nụ cười như có như không. Cố Thanh bỗng nhiên nghĩ đến một số chuyện, sắc mặt hơi trắng. Chưởng môn sư thúc. Không, sư thúc tổ là bất thế xuất kiếm đạo thiên tài, làm sao có khả năng không biết ngự kiếm. Lôi Nhất Kinh cực kỳ tức giận đứng dậy, chỉ vào một vài đồng môn nói, chúng ta ở cánh đồng tuyết, đều là được sư thúc tổ cứu, mọi người đều thấy tận mắt. Phương Cảnh Thiên nhìn tên đệ tử trẻ tuổi này, biểu hiện hờ hững nói, người xác nhận nhìn thấy chính là đạp kiếm, hay là tọa kiếm. Lôi Nhất Kinh ngay ra, bắt đầu hồi tưởng hình ảnh một số năm trước. Rất nhiều thanh sơn đệ tử cùng với người tu đạo từng gặp Tĩnh Cửu cũng bắt đầu hồi tưởng, chợt phát hiện, rất hiếm thấy hình ảnh Tĩnh Cửu ngự kiếm. Tĩnh Cửu đương nhiên đã từng đạp kiếm mà đi, ở một số thời khắc bất đắc dĩ. Bởi vì phất tư kiếm thực sự quá nhỏ. Nhưng đại đa số thời khắc, hắn càng muốn đạp không mà đi, đạp sơn đạo mà đi, ngồi xe mà đi, mặc dù muốn ngự kiếm, cũng là ngồi ở trên thân kiếm vũ trụ phong rộng lớn. Trước đây Thanh Sơn Tông đám người cho rằng đây là thói quen của hắn, không chút nào để ý, hiện tại bị Phương Cảnh Thiên chỉ ra, mới cảm thấy có chút quái dị. Bởi vì ngươi thương tiếc những đồng loại kia, vì lẽ đó không muốn dẫm lên chúng nó. Phương Cảnh Thiên thu tầm mắt lại, nhìn phía Tĩnh Cửu nói, hay là nói ngươi nhìn những đồng loại này bị người tu đạo nô dịch, lòng sinh không cam lòng. Tĩnh Cửu biết coi như mình giải thích cũng không ai tin, hỏi, còn có cái gì? Phương Cảnh Thiên nhìn hắn chăm chọc nói, còn có chính là đôi tai của ngươi. Gương mặt hoàn mỹ như vậy, vì sao lại có một đôi tai chiêu phong? Mọi người không cảm thấy chói mắt sao? Bởi vì đôi tai kia chính là kiếm nhạc của vạn vật nhất. Chung quanh tất cả xôn xao. vô số tầm mắt rơi vào trên tay Tĩnh Cửu. Quá khứ mấy chục năm, không ít người đã từng thấy hắn, nhưng thường thường đều sẽ bị gương mặt của hắn đoạt đi hết thảy tầm mắt, rất ít người chú ý tới hắn có một đôi tai như vậy. Chỉ có Thần Mạc Phong đám người bởi vì Triệu Tịch Nguyệt thường thường đi vuốt tai của hắn, đối với nó ấn tượng cực sâu. Trác Như Tuế mi mắt lần thứ hai chậm rãi hạ xuống, híp lại, tự hồ cảm thấy ngày hôm nay phát sinh tất cả rất thú vị. Quá Nam Sơn choáng váng, ở trong lòng không ngừng mà hỏi chính mình, đây có thật không? Lôi Nhất Kinh cùng Yêu Tùng Sam các Thanh Sơn đệ tử khắp khuôn mặt là tức giận, nghĩ thầm sư thúc bởi vì chức trưởng môn nói ra lời điên khùng như vậy, thực sự là vô liêm sỉ. Nguyên Khúc càng thêm sức đầu mẻ trán, không ngừng mà hướng mặt quạt gió, muốn hạ thấp một ít nhiệt độ, xua tan một ít khói xanh đỉnh đầu bốc lên. Cố Thanh không còn nhìn mồ hôi trên mặt đất, động tác có chút cứng ngắc ngẩng đầu lên, nhìn Tĩnh Cửu dưới lư, hơi há mồm, trong ánh mắt ngoại trừ ngơ ngẩn còn có chút hoảng loạn. Liễu Thập Tuế miệng cũng đã đóng lại. Những đại nhân vật kia cũng có phản ứng riêng. Thiền Tử hơi nhíu mày, hai chân trần khoác lên một chỗ, vô ý thức cọ cọ. Bạch Chân Nhân hơi nhíu mày, nghĩ thầm nguyên lai Thái Bình Chân Nhân thủ đoạn rơi vào nơi này, cũng khó trách lúc trước Thanh Thiên dám lại cùng Tĩnh Cửu thân cận như vậy. Ở sau lưng nàng Trung Châu phái đệ tử cũng ở trong trạng thái khiếp sợ, Hướng Vãn Thư không ngừng mà lắc đầu, nhưng lại không biết muốn phủ định cái gì. Bạch Tảo ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn Tĩnh Cửu, không biết có tâm tình thế nào. Phóng tầm mắt khắp nơi, thậm chí Bát Phương Vân Đài, nghe được Phương Cảnh Thiên, người duy nhất không có bất kỳ biến hóa nào chính là Triệu Tịch Nguyệt. Nàng đứng cách Tĩnh Cửu không xa, yên tĩnh nhìn dưới mặt đất, không biết đang suy nghĩ gì. Tĩnh Cửu xoa xoa vành tai có chút khuyết tổn, hỏi, còn cái gì? Còn cần cái gì nữa? Nhiều chi tiết như vậy, đều chỉ nói rõ một chuyện, người đâu phải tiên thiên vô hình kiếm thể. Phương Cảnh Thiên theo dõi mặt hắn, trầm giọng nói, người chính là một thanh kiếm. Đỉnh Thiên Quan Phong từ lâu không cách nào giữ yên lặng, tiếng bàn luận chung quanh đều lên. Mọi người khiếp sợ nhìn Tĩnh Cửu, tâm tình trong ánh mắt từ lâu sinh ra biến hóa. Phương Cảnh Thiên nói những chi tiết này nhìn như không đáng chú ý, hợp lại cùng nhau, lại tràn ngập sức thuyết phục. Nếu như muốn nói đều là trùng hợp, chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp. Trùng hợp đến khó có thể tưởng tượng, tự nhiên cũng không phải là chân thực, tất có nguyên nhân. Tĩnh Cửu sẽ giải thích thế nào đây? Chi tiết? Thành bại? Ma quỷ? Tĩnh Cửu suy nghĩ một chút, đối với Phương Cảnh Thiên nói, người nói những thứ này tuy rằng không đạo lý gì, có điều hiện tại thân thể của ta xác thực chính là vạn vật nhất kiếm. Ầm một tiếng. Không phải Lôi Minh. Là Thiên Quang Phong bốn phía hơn ngàn người tu đạo cùng nhau phát ra thán phục. Hắn nói vậy coi như là thừa nhận. Tĩnh Cửu vương ngón tay trên chết chỉ một bên lông mày của mình, tự như chỉ vào một bên mai, ánh mắt yên tĩnh mà hờ hững. Nhưng ta vẫn là Cảnh Dương. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên audio podcast. Được phát trên website coiam.net. Ta vẫn là Cảnh Dương. Ở đây phần lớn người nghe không hiểu câu nói này của Tĩnh Cửu, có mấy người mơ hồ rõ ràng ý của hắn, rồi lại không cách nào xác định. Chuyện này, ta muốn giải thích một chút. Nguyên Kỵ Kình đi về phía trước hai bước, tầm mắt ở đảo qua trên mặt Thanh Sơn Kiếm Tu cùng Vân Đại các tông phái đại biểu bốn phía. Những tiếng bàn luận cùng ồ lên kia dần dần thấp xuống. Thanh Sơn Kiếm Luật uy nghiêm, ai dám không để ý. Nguyên Kỵ Kình tầm mắt cuối cùng rơi vào trên vân đài của Trung Châu Phái, ngay ở trên mặt Bạch Chân Nhân. Cảnh Dương sư thúc năm đó phi thăng đang sắp thành công, không nghĩ tới bị một bọn chuột nhắt vô liêm sỉ đánh lén, bị thương nặng, suýt nửa thân tử đào vẫn. Nguyên Kỵ Kình thu tầm mắt lại, nhìn Phương Cảnh Thiên nghiêm nghị nói, gặp phải đại kiếp nạn này, sư thúc chỉ được vận dụng lôi hồn mộc trước đó chuẩn bị kỹ càng, đem thần hồn bám vào vạn vật nhất kiếm. Nhờ vào đó trở về Triêu Thiên Đại Lục, lấy kiếm làm thể, cho nên mới có những dị tượng như ngươi nói. Phương Cảnh Thiên trầm giọng nói, chính hắn đều thừa nhận là vạn vật nhất, sư huynh ngươi hà tất còn muốn thay yêu vật này che giấu. Tĩnh Cửu lẳng lặng nhìn hắn, nói, nếu như ta là một thanh kiếm, vậy sư phụ ngươi là cái gì? Một đoạn gỗ mục ư? Phân biệt một sinh mệnh, đến tột cùng là thân thể hay là thần hồn làm chủ. Một con mèo đen nắm giữ linh hồn nhân loại đến tột cùng tính là người hay là mèo? Ma quỷ trong thân thể nhân loại đến tột cùng là người hay là ma? Đối với người bình thường trên thế gian mà nói, đây là một vấn đề thâm thúy. Tiền triều những hài đồng tang thi bị minh giới ác linh chiếm cứ thân thể, thường thường sẽ được mẫu thân của chính mình khóc lóc hô, vung vẩy dao phay, che chở, không cho người của triều đình tới gần một bước, càng không cho phép đối phương đốt hài tử còn có thể hành động của mình, cuối cùng dẫn đến cả tòa thành trấn đã biến thành địa ngục. Không phải là bởi vì vấn đề này khó có lời giải đáp hay sao? Nhưng đối với người tu đạo mà nói, vấn đề này ngược lại đơn giản rất nhiều. Bất luận Nguyên Anh, kiếm quỷ hay là tà đạo tông phái linh vật, đều là độc lập sự vật có thể thoát ly thân thể. Như vậy ở người tu đạo xem ra, phán đoán thân phận một người đương nhiên xem chính là thần hồn. Nếu như dựa theo Nguyên Kỵ Kình giải thích, Cảnh Dương chân nhân năm đó phi thăng thất bại, bị ép chuyển sinh thành kiếm, mượn dùng vạn vật nhất kiếm kiếm thể tuy rằng cảm giác vẫn còn có chút quỷ dị nhưng nghĩ đến bất luận Thanh Sơn Tông hay là những tông phái khác đều sẽ tán đồng hắn chính là Cảnh Dương chân nhân. Vừa nãy Tĩnh Cửu chỉ vào lông mày nói ta vẫn là Cảnh Dương, chính là ý này. Phương Cảnh Thiên đã sớm tính ra Tĩnh Cửu ứng đối chính mình làm khó dễ như nào, cười gằn nói, vấn đề ở chỗ, ngươi ngồi ở trong ghế. Đến cùng là Cảnh Dương sư thúc đoạt thân kiếm vạn vật nhất, hay là vạn vật nhất đoạt thần hồn của Cảnh Dương sư thúc? Đây là mấu chốt của vấn đề, cũng là sự tình khó phán đoán nhất. Vạn vật nhất là Thanh Sơn thủ kiếm, nhưng mấy trăm năm trước đã mất tung, căn bản không ai biết nó hóa thành yêu sẽ có dáng vẻ ra sao, có phải chính là như Tĩnh Cửu bây giờ? Nếu như Tĩnh Cửu đúng là vạn vật nhất đoạt thần hồn của Cảnh Dương chân nhân, liền tự nhiên kế thừa Cảnh Dương chân nhân hết thảy ký ức thậm chí là tu đạo thiên phú. Căn bản không ai có thể đem hắn cùng Cảnh Dương chân nhân tách ra, cái đề mục gì đều không có tác dụng, cái thử thách gì cũng đều không có ý nghĩa. Chỉ cần chính hắn không thừa nhận, đây chính là một cái tử cục. Đúng vậy. Nếu không ai biết đến cùng là người trước hay là người sau, lẽ nào chỉ bằng miệng của ngươi sao? Sắc sắc rốt cục không nhịn được, từ phía sau Trần Tuyết Sao nhảy ra ngoài, hướng về phía Phương Cảnh Thiên reo lên, cái gì vạn vật nhất kiếm? Nghe đều chưa từng nghe nói, có ai gặp? Ta xác thực chưa từng thấy vạn vật nhất, tin tưởng đại sư huynh cùng Liễu Từ sư huynh cũng chưa từng thấy, vì lẽ đó Thanh Sơn mới bị lừa. Tay Phương Cảnh Thiên ở xe lăn nhẹ nhàng vỗ hai lần, nói, cũng may hiện tại Thanh Sơn còn có một người đã từng thấy con kiếm yêu kia. Tầm mắt của mọi người rơi vào trên người lão giả khô gầy trong xe lăn. Từ lúc ban đầu, mọi người đều đang suy đoán thân phận của lão giả này. Vì sao người này như đèn cạn dầu, mắt thấy sắp chết rồi, lại bị Phương Cảnh Thiên đẩy lên nơi đây? Chỉ là chuyện đã xảy ra liên tiếp sau đó quá mức chấn động, khiến mọi người không kịp suy nghĩ vấn đề này. Phương Cảnh Thiên nói, chư vị đồng đạo, vị này chính là Mạc Thành Phong Thái Lô Sư Thúc Tổ. Nghe được Thái Lô Sư Thúc Tổ danh tự này, phần lớn mọi người không có phản ứng gì, bởi vì chưa từng nghe nói qua. Có mấy người lại nghĩ đến... Ngay cả Phương Cảnh Thiên cũng phải gọi sư thúc tổ, chẳng phải ý nghĩa người này bối phận so với Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân còn cao hơn. Bạch chân nhân cùng thiền tử, Thủy Nguyệt Am chủ người như vậy tự nhiên biết đại danh của Thái Lô, cũng còn nhớ đã tòa Mạc Thành Phong biến mất ở bên trong Thanh Sơn, không khỏi biểu hiện khẽ biến, nghĩ thầm người này còn già hơn so với Thái Bình chân nhân, lại còn sống sót. Đây thật đúng là sự tình khó có thể lý giải được. Tin tức truyền bá thường thường còn nhanh hơn so với Phất Tư Kiếm, Thiên Quang Phong bốn phía những người tu hành rất nhanh đã biết rồi lai lịch vị Thái Lô Sư Thúc Tổ này, không khỏi ồ lên. Thanh Sơn Tông lại còn có sư trưởng bối phận thế này ư, hắn làm sao sống tới hôm nay? Hướng Vãn Thư âm thanh khẽ run nói. Bạch chân nhân thần tình lạnh nhạt nhìn hình ảnh trên đỉnh núi, tựa như khán giả xem cuộc vui. Năm ấy ở bên trong nghĩa trang ven Lê Minh Hồ, nàng đứng trước mộ Đức Lão Thái Quân, cũng đã tiên đoán được ngày hôm nay. Chỉ có điều ngay cả nàng đều không nghĩ tới, Thái Lô lại còn sống sót, Thái Bình chân nhân lại sắp xếp vở kịch như vậy, thực sự là đặc sắc. Bạch Tảo lần thứ hai cúi đầu, nhu nhược như không chịu nổi gió, không khiến người ta nhìn thấy mắt của chính mình cùng vẻ đăm chiêu. Thái Lô dựa vào trong xe lăn, nhìn phía xa Tĩnh Cửu dưới lư, hờ hững nói, vạn vật nhất, đã lâu không gặp. ngữ khí của hắn hờ hững, ánh mắt lại rất phức tạp. Có sát ý cũng có hám ý. Có trào phúng cũng có vui mừng. Về phần bản thân âm thanh của hắn, thì tự như thân thể của hắn già nua mà suy yếu. Tất cả mọi người nghe phảng phất đều có thể cảm thấy những văn tự khô gầy kia sắp tan rã. Không có người thấy dáng vẻ của vạn vật nhất thành yêu, như vậy Phương Cảnh Thiên lấy ra nhiều chứng cứ hơn nữa cũng không cách nào chứng minh Tĩnh Cửu không phải Cảnh Dương. Nhưng Thái Lô ở Thanh Sơn sống thời gian đủ dài, đúng là đã từng gặp thanh kiếm kia. Lời của hắn nói sẽ trở thành chứng minh mạnh mẽ nhất. Tĩnh Cửu biết Thái Lô sư thúc thật sự gặp vạn vật nhất kiếm, ngay ở một đêm sư huynh đem vạn vật nhất ép tiến vào Mạc Thành Phong. Nhưng chuyện này đều không quan trọng, hiện tại Thanh Sơn không có ai già hơn so với hắn, không người nào có thể nghi vấn lời của hắn nói. Tự như lúc trước không người có thể chứng minh hắn đến tột cùng là Cảnh Dương hay là vạn vật nhất. Đã lâu không gặp, sư thúc. Ai cũng nghe được, hắn đang dùng thân phận Cảnh Dương nói chuyện. Kiếm yêu, đến lúc này còn muốn tiếp tục lừa dối hay sao? Thái Lô trong tròng mắt già nua mơ hồ hiện ra một tia trêu tức. Tĩnh Cửu rõ ràng tiếp thu tin tức đối phương muốn truyền tải. Mặc kệ ngươi là Cảnh Dương hay là vạn vật nhất, ngày hôm nay đều là một con đường chết. Năm đó Mạc Thành Phong bị tàn sát, món nợ này vẫn cần phải trả. Chợt có Phong Tuyết Giam cầm Thanh Phong. Tam Xích Kiếm phá không mà lên, nhắm thẳng vào chiếc xe lăn kia. Nguyên Kỵ Kình nhìn Phương Cảnh Thiên trầm giọng nói, sư đệ, ngươi quá giới hạn. Hiện tại Thanh Sơn chính là Thượng Đức Phong một mạch, truyền thừa từ Đạo Duyên Chân Nhân cùng Trầm Chu Chân Nhân, nửa đường bị Mạc Thành Phong sư trưởng làm loạn. Cho đến hơn 600 năm trước, mới ở Thái Bình Chân Nhân, Cảnh Dương Chân Nhân, Liễu Từ, Nguyên Kỵ Kình cùng với Dạ Hao, Âm Phượng hai vị trấn thủ liên thủ nối liền đạo thống. Năm đó Thái Lô Chân Nhân là nhân vật thiên tài tuyệt đỉnh của Mạc Thành Phong, tử chiến không hàng, cuối cùng bị Thái Bình Chân Nhân nhốt vào bên trong kiếm ngục. Phương Cảnh Thiên Thân là Thượng Đức Phong dòng chính đệ tử, Thái Bình Chân Nhân tam đồ, hôm nay lại tự thả Thái Lô rời kiếm ngục. Thậm chí có thể coi là phản môn. Thái Lô nghiêng người dựa vào trong xe lăn, nhìn Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh nói, ngươi vãn bối này giữ ta mấy trăm năm, hiện tại ta sắp chết rồi, đi ra nói mấy câu cũng không được sao. Không nên quên, sư phụ ngươi năm đó cũng không đem ta đuổi khỏi sơn môn, vậy ta vẫn là sư thúc tổ của ngươi. Không sai, Thái Lô sư thúc tổ năm đó quả thật có tội, nhưng hắn chung quy vẫn là sư thúc tổ, nói vì sao không thể tin. Phương Cảnh Thiên nhìn Nguyên Kỵ Kình nói, huống chi dưới cái nhìn của ta, để một kiếm yêu làm Thanh Sơn trưởng môn, mới là Thanh Sơn đệ tử không cách nào chấp nhận được. Theo gió tuyết hạ xuống, Tam Xích Kiếm hiện thân, nhiệt độ trên đỉnh núi kịch liệt hạ thấp, bầu không khí kịch liệt căng thẳng. Triệu Tịch Nguyệt lại biết Nguyên Kỵ Kình sẽ không làm gì cả, bởi vì Phương Cảnh Thiên đã thông thiên. Liễu Từ Chân Nhân hóa thành một trận mưa xuân. Thanh Sơn Tông chỉ còn dư lại một vị thông thiên đại vật, tuy rằng dựa vào Tĩnh Cửu thiết kế ở bên trong quả thành tự đánh đuổi Trung Châu phái tiến sát từng bước, hơi hòa hoãn chút, nhưng chung quy không phải kế hoạch lâu dài, đối với Thanh Sơn Tông hiện tại mà nói Phương Cảnh Thiên quá trọng yếu. Phương Cảnh Thiên địa vị nếu trọng yếu, sẽ rất khó trị tội. Huống chi đem Thái Lô mang ra kiếm ngục, bây giờ nhìn lại hắn có lý do rất đầy đủ, đó là tránh khỏi Thanh Sơn để một yêu vật trở thành trưởng môn. Tiện đã đời đời hổ thẹn. Không dễ trị tội Phương Cảnh Thiên, Thái Lô sẽ có thể nói chuyện, Tĩnh Cửu sẽ trốn không thoát hiềm nghi kiếm yêu. Cục diện này phá thế nào? Nàng mặt không cảm xúc nhìn mặt đất, ở trong lòng yên lặng nghĩ, chỉ có làm lão nhân này chết đi. Chết, sẽ không còn đối chứng. Hiện tại rất nhiều Thanh Sơn đệ tử đã tin tưởng Phương Cảnh Thiên, cho rằng Tĩnh Cửu chính là kiếm yêu. Không cần nói Tích Lai Phong trưởng lão đệ tử, Lưỡng Vong Phong Cố Hàng đám người, ngay cả Quá Nam Sơn rõ ràng cũng bắt đầu có chút dao động. Ở loại thời khắc mấu chốt này, không có ai sẽ hướng về Thái Lô động thủ, dù cho là Trác Như Tuế ăn thần Mạc Phong hai bữa lẩu. Thân là Thanh Sơn kiếm luật, Nguyên Kỵ Kình cũng sẽ không ở loại thời khắc mấu chốt này giết chết Thái Lô, lạc nhân khẩu thật. Tĩnh Cửu cũng không thể tự mình ra tay. Bởi vì rơi vào trong mắt thế nhân chính là giết người diệt khẩu. Vậy cũng chỉ có thể chính mình đến rồi, vấn đề là nàng hiện tại là du giả thường cảnh, làm sao có thể giết chết một vị sư trưởng cao hơn ba bối. Thái Lô tuổi già sức yếu, thậm chí có thể nói đèn cạn dầu, nhưng nghĩ như thế nào đều hẳn là vị kiếm tu mạnh mẽ cảnh giới cao thâm đến cực điểm, chính mình làm sao giết. Huống chi Phương Cảnh Thiên hai tay vẫn ở xe lăn, đó cũng là vị thông thiên cảnh. Trước hết ném mèo. Triệu Tịch Nguyệt nhìn nước động cùng tuyết động trên mặt đất, ở trong lòng như vậy nghĩ. Sau đó nàng bắt đầu yên lặng vận chuyển kiếm nguyên, chuẩn bị sử dụng tới cửu tử kiếm quyết thức thứ bảy uy lực lớn nhất, hao tổn lớn nhất, cũng hung hiểm nhất. Khi Phương Cảnh Thiên nói ra tỉnh cửu không phải cảnh dương, mà là kiếm yêu, Cố Thành đã ngẩng đầu lên. Hắn nhìn tỉnh cửu dưới lư, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt có chút mờ mịt, hơi nhếch miệng, nhìn như một hài tử chịu đến tinh thần xung kích rất lớn. Có mấy người chú ý tới vẻ mặt hắn biến hóa, không khỏi có chút đồng tình cùng cảm khái, nghĩ thầm Cố Thanh gặp chuyện chưa bao giờ loạn hôm nay cũng rốt cuộc rối loạn. Không ai biết, những thứ kia đều là biểu tượng. Dưới biểu hiện nhìn như căng thẳng ngơ ngẩn, là một trái tim vẫn như cũ vững vàng nhảy lên cùng đại não so sánh thường ngày càng thêm bình tĩnh. Cố Thanh so với Triệu Tịch Nguyệt nghĩ tới càng nhiều. Phương Cảnh Thiên tại sao có thể từ bên trong kiếm ngục mang ra Thái Lô chân nhân? Dạ Hao đại nhân vì sao không ngăn cản, nó nghĩ gì? Đây không phải cho thấy Nguyên Kỵ Kình sư bá có thể bị Phương Cảnh Thiên thuyết phục, tin tưởng sư phụ thật sự chính là kiếm yêu ư? Cục diện trước mắt làm sao phá? Thái cô chân nhân nhất định phải chết. Không thể để cho sư phụ tự mình động thủ. Mình mới là du giả sơ cảnh, làm sao mới có thể giết chết đối phương? Mấy năm trước ở băng phong bạo hải, hắn cũng đã có thể phá cảnh. Nhưng vẫn áp chế một cách cưỡng ép, như vậy ngay hôm nay đi. Phá cảnh sẽ tạo ra thiên địa linh khí bạo phát, khi đó đệ nhất kiếm sẽ nắm giữ uy lực gấp mấy lần, người xuất kiếm nhất định sẽ chịu phản phệ, nhưng đáng giá mạo hiểm thử một lần. Huống chi Triệu Tịch Nguyệt khẳng định cũng sẽ ra tay, còn có tên kia. Đương nhiên, Phương Cảnh Thiên sư bá ngay ở phía sau xe lăn, như vậy. Chỉ có mời Bạch Quỷ đại nhân động. Cố Thanh nhìn con mèo trắng nằm nhòi trong ngực tỉnh cửu, lần thứ hai nhanh chóng thôi diễn hết thảy chi tiết một phen, cảm thấy thành công có mấy phần khả năng. Như vậy liền bắt đầu đi. Nghĩ những câu nói này, hắn đã lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau Tiểu Lư. Triệu Tịch Nguyệt đạp một bước về phía trước. Mấy đạo kiếm quang từ bên trong quần áo tỏa ra, buộc tóc không có một tiếng động mà đứt, tóc đen tản ra, tựa như vẫy mực. Đồng thời, Cố Thanh hướng về bên cạnh bước ra một bước, tản mát ra khí tức lấy tốc độ khó có thể tưởng tượng tăng lên. Vũ trụ phong không một tiếng động mà lên, liền muốn đưa về phía con mèo trắng trong lòng ngực tỉnh cửu. Từ đầu tới cuối, hai người bọn họ không liếc mắt nhìn nhau. Loại ăn ý này tồn tại trong hết thảy Thanh Sơn đệ tử, huống chi là thần Mạc Phong đám người. Năm đó ở Quế Vân Thành, Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế giết Lạc Hoài Nam, cũng là như thế. Không ai nghĩ được, Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh sẽ đột nhiên ra tay, hoặc là nói không có người dám nghĩ như thế, đặc biệt là người sau. Trong mắt của mọi người, Cố Thanh sắc mặt tái nhợt, biểu hiện mờ mịt, rõ ràng đã bị sự tình phát sinh ở trên người sư phụ hắn chấn động rồi. Cảm nhận được khí tức của hắn cùng bạo tăng lên, mọi người mới khiếp sợ phát hiện, hắn đang phá cảnh. Phá cảnh là sự tình quan trọng nhất, cũng là gian nan nhất bên trong tu hành. Hơi hơi bị quấy rầy sẽ thất bại, người tu hành thường thường cần bế quan thời gian rất lâu chuẩn bị, bất luận đan dược hay là đạo pháp hoặc là ý chí, sau đó được sư trưởng hoặc là trận pháp bảo vệ mới bắt đầu. Như Cố Thanh như vậy trước mặt mọi người phá cảnh, thực sự là cực kỳ hiếm thấy, lẽ nào hắn không lo lắng gặp sự cố? Đương nhiên càng không có người sẽ nghĩ tới, mục đích thật sự của hắn là mượn thời điểm phá cản thiên địa linh khí dị động giết người. Đều cho rằng hắn ngày hôm nay chịu kinh hãi quá nhiều, tẩu hỏa nhập ma. Mọi người sở dĩ không nghĩ tới Cố Thanh sẽ chọn phá cảnh trước mặt mọi người, đó là bọn họ không biết thần Mạc Phong bế quan cùng với phá cảnh quan vinh truyền thống. Tỉnh cửu khác người không đề cập tới, Cố Thanh cùng Nguyên Khúc trước đây phá vô chương cảnh cũng rất tùy ý, Triệu Tịch Nguyệt thậm chí là trong quá trình đuổi giết Thái Bình chân nhân phá du giả trung cảnh. Thời điểm Cố Thanh hấp dẫn tất cả sự chú ý của mọi người, Triệu Tịch Nguyệt đã chuẩn bị chém ra cửu tử kiếm quyết một chiêu uy lực lớn nhất, cũng là hung hiểm nhất. Từ bên trong quần áo bay ra kiếm quang u ám, theo kiếm ý lướt nhẹ tóc đen, đó đều là dấu hiệu hậu thiên vô hình kiếm thể thôi phát đến cực hạn. Chỉ cần mèo trắng được vũ trụ phong đưa đến trên mặt phương cảnh thiên, nàng sẽ xuất kiếm. Bỗng nhiên có gió nổi lên. Không phải cương phong, nhưng lại thổi tan hết thảy khí tức. Cố Thanh tản mát ra khí tức cuồng bạo bị thổi tan. Triệu Tịch Nguyệt tản mát ra sát khí cũng bị thổi tan, ngay cả hậu thiên vô hình kiếm thể kiếm quang đều bị gió thổi có chút ảm đạm, tựa hồ lúc nào cũng có thể biến mất. Thiên quang phong biển mây phát lên vô số sóng lớn, lăn lộn bất an, sợi sợi như kiếm, nhìn làm người sinh ra sợ hãi. Thanh Sơn Chiêu Phong trưởng lão đệ tử vội vã ngự kiếm mà tránh. Bát Phương Vân Đài cũng thuận theo đi xa. Biển mây nhấc lên sóng lớn cuốn về bầu trời, mơ hồ hóa thành một đạo kiếm hình. Đây không phải phi kiếm chân thực, mà là kiếm ý thực chất hóa. Đạo kiếm ý kia làm cho người ta cảm giác năm tháng dài lâu, rồi lại bạo ngược khát máu như hung thú mới vừa sơ sinh. Kiếm ý có thể làm cho thiên địa sinh ra cảm ứng, biển mây tự mình hóa hình. Đã đến trình độ thế nào? Ngổn ngang tóc đen ở trong gió múa tung, trên mặt tái nhợt mơ hồ xuất hiện mấy đạo huyết tuyến. Triệu Tịch Nguyệt nhìn chằm chằm lão giả khô gầy trong xe lăn, trong mắt tràn đầy cảm xúc phẫn nộ. Cố Thanh phá cảnh bị đạo kiếm ý mạnh mẽ này trực tiếp đánh gãy, tình hình càng gay go, phun ra một ngụm lớn tinh huyết. Thái Lô chân nhân nhìn Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh hai người thưởng thức nói, các ngươi hai người vãn bối yếu như vậy, lại dám động niệm giết ta. Không hổ là đệ tử Thanh Sơn ta. Biển mây khôi phục yên tĩnh, những vân đài kia cũng đình chỉ rời đi. Bố Thu Tiêu nhìn chiếc xe lăn trên đỉnh núi, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Liễu Thập Tuế ở phía sau hắn, lặng lẽ thu hồi quản thành bút, tự như là vừa nãy cái gì đều không chuẩn bị làm. Bố Thu Tiêu liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói gì. Đã già như vậy, lại còn có uy thế như thế, năm đó chẳng phải là thông thiên thượng cảnh. Côn Lôn phái trưởng Môn Hà Vị nhìn bên kia, sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, Thanh Sơn Tông. Đến cùng có bao nhiêu cái thông thiên? Vân Đài khoảng cách đỉnh Thiên Quang Phong khoảng cách khá xa, Hà Vị âm thanh cũng không lớn, Thái Lô chân nhân nhưng vẫn như cũ nghe được. Hắn quay đầu nhìn về bên kia, phiên một cái liếc mắt, mang theo bạo ngược cùng khinh bỉ nói, nếu như ta không phải thông thiên thượng cảnh, Thái Bình tiểu tạc không phải đã sớm giết ta. Vì sao phải đem ta giam nhiều năm ở kiếm ngục như vậy? Biển mây đã yên lặng. Đạo kiếm ảnh lớn đến cực điểm kia nhưng vẫn như cũ chưa tán, ngay ở bên trong thiên địa, quan sát hết thảy sinh linh. Nhìn hình ảnh này, người tu hành các tông phái khiếp sợ không nói gì. Ai có thể nghĩ tới vị Thái Lô chân nhân này đã gần đến giờ chết, nhưng cảnh giới vẫn như cũ cao thâm đến cực điểm, kiếm đạo tu vi càng là sâu không lường được. Quả nhiên không hổ là Thanh Sơn Tông lão quái vật bối phận cao nhất, tư lịch già nhất. Tiếp theo có người nghĩ đến, Mạc Thành Phong năm đó có kiếm đạo quái vật khủng bố như thế, lại còn bị tàn sát, Thái Lô chân nhân càng bị giam cầm ở kiếm ngục hơn 600 năm. Năm đó Thái Bình chân nhân cùng Cảnh Dương chân nhân lại đáng sợ đến trình độ nào? Đỉnh Thiên Quang Phong phong tuyết là theo tam xích kiếm cùng nhau xuất hiện. Lúc trước thời khắc đó, phong tuyết bị phong kiếm thổi tan, trong nháy mắt lần thứ hai tụ tập, sau đó hạ xuống. Mấy tức thời gian, trên người Thái Lô chân nhân đã có thêm chút tuyết động, trên mặt có thêm mấy đạo vết nứt, nhưng không có máu chảy ra. Dù cho hắn năm đó là quái vật kiếm sát thiên địa, lúc này đèn đã cạn dầu, cũng không thể là đối thủ của Nguyên Kỵ Kình. Tinh huyết của ta đã khô, không sống được lâu nữa đâu, ngươi hà tất nóng lòng nhất thời. Thái Lô chân nhân hoàn toàn không có ý sợ hãi, nhìn Nguyên Kỵ Kình cười quái dị nói, lẽ nào ngươi lo lắng ta đem kiếm yêu này giết ư? Nguyên Kỵ Kình trầm mặt thu kiếm. Tuyết dần ngừng. Gió vẫn như cũ phất bạch y, cực kín. Tĩnh Cửu từ trong ghế đứng lên. Bị giam trong kiếm ngục 600 năm, Thái Lô sư thúc quả nhiên ngộ ra một chút con đường kiếm đạo mới, nếu để cho hắn trước khi chết đại náo một hồi, vẫn là xảy ra vấn đề. Hắn nhìn phía Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, ánh mắt ôn hòa mà chăm chú, sau đó khóe môi khẽ nhếch, nở nụ cười. Không ai nghĩ đến, lấy cảnh giới của Triệu Tịch Nguyệt cùng Cố Thanh, lại dám đối với Thái Lô sư thúc động sát niệm. Ngôn Tình Sủng. Ngay cả hắn đều không nghĩ tới. Sau đó hắn nhìn phía bên kia đỉnh núi. Lúc trước ta cho là nên trực tiếp đem ngươi một kiếm giết, nhưng sư huynh yêu tài, cảm thấy ngươi có thể nghĩ rõ ràng, để cho Thanh Sơn hậu nhân dùng cũng tốt. Tĩnh Cửu nhìn Thái Cô chân nhân nói, ngươi không nghĩ ra, nên sớm chết đi, dùng phương pháp thống khổ như vậy kéo dài hơi tàn nhiều năm như vậy, không khổ cực sao? Thái Lô chân nhân hơi híp mắt lại, không nghĩ tới hắn lại biết khổ pháp kéo dài tính mạng của mình. Tiếp theo, Thái Lô chân nhân ngửi thấy được một mùi khét lẹt nhàn nhạt. Đó là mùi nồi sắt dùng mấy chục năm mà cháy thành, cũng là mùi hỏa thạch trên mặt đất cao tốc ma sát. Đây không phải là bởi vì tuổi già sức yếu mà sản sinh ảo giác, mà là thông thiên đại vật tự chủ cảm ứng. Loại cảm ứng này mang ý nghĩa sát ý, cũng khả năng mang ý nghĩa tử vong. Ngươi kiếm yêu này lẽ nào muốn giết ta diệt khẩu? Thái Lô chân nhân nhìn Tĩnh Cửu trào phúng nói. Sau một khắc, Tĩnh Cửu từ trong tầm mắt của hắn biến mất rồi. Lại sau một khắc, Tĩnh Cửu đi tới trước mắt của hắn. Như vậy quỷ mị mà nhanh chóng, tự nhiên mang theo gió, gió mang theo tay áo. Tay áo bay ra hơn 10 kiếm quang, so với Triệu Tịch Nguyệt lúc trước kiếm quang sáng hơn không ít. Tiên thiên vô hình kiếm thể. Có người kinh hỉ hô. Không. Hắn quả nhiên chính là kiếm yêu. Có người hoảng sợ kêu lên. Tu hành giới đều truyền lưu lời giải thích Tĩnh Cửu thân pháp như quỷ như tiên, người tận mắt chứng kiến cũng không nhiều. Cho đến giờ phút này, mọi người mới biết nguyên lai truyền thuyết không hề giả, có mấy người cũng bởi vậy càng thêm tin tưởng phương cảnh thiên. Như vậy quỷ mị thân pháp, như vậy khó có thể tưởng tượng tốc độ, thậm chí hơn xa ở Trung Châu phái thiên địa độn pháp, ngoại trừ phi kiếm còn có cái gì có thể làm được. Tĩnh Cửu đi tới trước xe lăn. Phương Cảnh Thiên không nhúc nhích. Không biết hắn là tín nhiệm Thái Lô chân nhân kiếm ý bản lĩnh, hay có nguyên nhân khác. Thái Lô chân nhân nhìn hắn, ở trong thần thức nói, ngươi không nên dừng lại, không phải vậy lấy tốc độ của ngươi, đúng là có thể đánh ta không ứng phó kịp. Tĩnh Cửu, bất luận xuất kiếm ở nơi nào, kiếm của ta đều nhanh như nhau. Thái Lô chân nhân, có thể vấn đề chính là, ngươi không nên dùng kiếm để giết ta. Trong biển mây đạo kiếm ý to lớn kia đã biến mất. Kiếm kia xuyên qua xa xôi khoảng cách, đi tới đỉnh Thiên Quang Phong, ở trước người Thái Lô chân nhân bày xuống vô số đạo bình phong. Những thứ kia đều là kiếm ý dày đặc đan vào cùng nhau. Chính là tiên kiếm mạnh mẽ đến đâu, cũng không cách nào xuyên qua. Tĩnh Cửu đương nhiên biết những bình phong này là cái gì. Hắn dùng để giam cầm Thái Bình chân nhân cùng Tuyết Cơ Thiên Lý Băng Phong. Chính là thoát thai từ Mạc Thành Phong loại quỷ bí kiếm quyết này. Coi như ngươi là vạn vật nhất kiếm, chung quy vẫn là kiếm. Lại muốn dùng kiếm thể giết ta, ngươi thật làm cho ta rất thất vọng. Thái Lô chân nhân ở trong thần thức tiếc nuối nói, xem ra ngươi quả nhiên không phải cảnh dương, hắn chắc chắn sẽ không phạm loại sai lầm ngu xuẩn này. Đoạn thần thức đối thoại này ở thế giới hiện thực chỉ dùng thời gian cực ngắn ngủi. Ở trong mắt tuyệt đại đa số người, Tĩnh Cửu động tác không có bất kỳ dừng lại. Hắn từ trên ghế đứng lên. Hắn rời đi Tiểu Lư. Hắn đi tới đỉnh núi đối diện. Hắn đứng trước chiếc xe lăn kia. Hắn giơ lên tay phải. Hướng về Thái Lô chân nhân đánh tới. Đúng thế. Là đánh tới, mà không phải chém xuống, cũng không phải bổ hoặc chém. Ống tay áo của hắn cùng trên cánh tay cũng không có hiện ra kiếm quang. Ngược lại, bên trong nắm đấm của hắn tỏa ra vô số đạo hắc quang, bên trong hắc quang lại chen lẫn một ít màu vàng. Những hắc quang kia cực kỳ nồng nặc, nhìn như là bóng đêm ở minh giới. Những màu vàng kia cực kỳ cao quý, nhìn như là triều ca thành ngôi vị hoàng đế. Thái Lô trong mắt toát ra tâm tình cực kỳ quái lạ, đại khái là đang nghĩ, ngươi đã là một thanh kiếm, làm sao lại dùng nắm đấm. Khách khách tiếng vang bên trong. Những bình phong do kiếm ý dệt thành, nhìn như không thể đột phá, tự như là khối băng vỡ nát tan tành. Tĩnh Cửu nắm đấm ngang qua mà qua, rơi vào trên ngực Thái Lô. Xe lăn tán thành bột mịn. Thiên Quang Phong chấn động. Biển mây đột nhiên tán. Trời xanh như sứ. Thanh Sơn không hề có một tiếng động. Thái Lô chân nhân dùng ánh mắt rất kỳ quái nhìn Tĩnh Cửu, tự hồ đang hỏi. Lẽ nào ngươi một mực chờ đợi ta rời đi kiếm mục tới nơi này? Tĩnh Cửu ân một tiếng. Thanh phong phất qua thân thể Thái Lô chân nhân, đem hắn biến thành vô số hạt bụi. Hạt bụi theo gió mà đi, dần dần trở nên ảm đạm, như tro bụi chân chính, rơi vào trong vách núi trong mây, cũng không còn cách nào tìm tới. Vô số tầm mắt khiếp sợ rơi vào trên tay phải của Tĩnh Cửu. Thái Lô chân nhân liền bị đánh chết như thế. Coi như Tĩnh Cửu là phá hải cảnh trẻ nhất trong lịch sử tu hành giới, nhưng hắn vẫn là phá hải cảnh. Coi như hắn là cảnh dương chân nhân chuyển kiếm sống lại, hắn cũng vẫn là phá hải cảnh. Một phá hải cảnh, làm sao có khả năng dùng phương thức đơn giản mà trực tiếp như vậy giết chết một tên thông thiên đại vật. Nhìn tay phải Tĩnh Cửu, Bố Thu Tiêu biểu hiện càng thêm nghiêm nghị, rõ ràng có thêm rất nhiều tâm tình cảnh giác. Bạch chân nhân ánh mắt khẽ động, tựa hồ đang suy tính cái gì. Thiền tử thở dài, tràn đầy là mùi vị phiền phức. Coi như Tĩnh Cửu là vạn vật nhất kiếm, tay phải dù làm sao sắc bén, Thái Lô chân nhân cũng có thể ngăn cản. Không phải quả đấm của hắn lợi hại, mà là đồ vật hắn nắm lợi hại. Những người tu đạo đã tham gia vấn đạo đại hội, tỷ như Bạch Tảo cùng Trác Như Tuế còn có Hề Nhất Vân, Liễu Thập Tuế, chợt nhớ tới một màn hình ảnh có chút tương tự. Lúc đó ở bên Thanh Thiên Giám, Tĩnh Cửu chỉ dùng một đấm đã phế bỏ Bạch Thiên Quân, nếu như không phải Bạch chân nhân đứng ra, Bạch Thiên Quân khẳng định đã chết tại chỗ rồi. Khi đó Tĩnh Cửu dùng chính là tay trái, trong tay nắm chính là đạo trường sinh tiên lục. Ngày hôm nay thì sao? Hắn lại có thể một quyền đấm chết một tên thông thiên, trong tay phải nắm đến tột cùng là cái gì?